Cùng địch ngủ chung, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng của Trương Tổng, người này nhiều năm vẫn bảo trì thói quen sinh hoạt nội thất đơn giản đến mức đơn điệu, trên bàn giường ngủ hầu như không có vật dụng phụ, và tất nhiên cũng không có đồ lặt vặt trên mặt bàn vệ sinh, chỉ có vài sản phẩm chăm sóc da tối giản cùng một chai nước hoa Cologne, 5 năm rồi tôi không đổi nhãn hiệu, đồ dùng đều đặt ngay hàng thẳng lối, có vẻ người này hơi nhàm chán và tẻ nhạt. Nhân viên dọn dẹp mỗi ngày đến đưa tin, nhưng cũng không có rác gì để dọn dẹp. Người này ngày ngày thường xuyên ở trong phòng và thấy tự nhiên sống trong căn phòng nhợt nhạt như vậy. Vị ông chủ này thậm chí có thể giữ lại thói quen khi nhập ngũ thời trẻ, nếu phòng VIP này không có sự hiện diện của nhân viên dọn dẹp, ông chủ mỗi buổi sáng thức dậy, chắc chắn sẽ gấp chăn thành hình khối đậu phụ, giày cao su đặt ở bên cạnh giường, ghế tựa lưng phải đẩy dưới bàn làm việc. Đó là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn luôn khác với những người khác. Bùi tiên sinh vẫn không nhịn được, yên lặng ở trong phòng tắm kéo thùng rác nhưng không tìm thấy thứ đặc biệt yêu thích nào đó của đàn ông, ví như bao cao su. Tiểu cầu khí cầu tâm tình không thể nói được tư vị, thấp giọng lẩm bẩm. Người lớn tuổi rồi, tự động dập tắt không tiêu hao sao? Trong cửa tủ trong suốt nhà vệ sinh được trang bị một số đồ chơi tình thú cao cấp, nóng, massage, đủ loại khác nhau còn chưa tháo niêm phong. Vốn đã muốn rời đi, nhưng hắn liếc nhìn cái vali đặt ở góc tường, Bùi Dật đã nhanh chóng đi qua ngồi xuống, mở dương ra. Lúc mở dương không do dự, hắn chính là muốn khai quật tất cả của người đàn ông này như bị chúng ta vậy. Nhìn xem quần áo mới được mang theo trong hành lý của anh ta, hoặc những loại đồ chơi mà hắn không thể nhìn thấy. 5 năm rồi, 5 năm, hắn giả bộ tử thần đi trên con đường cô độc đen tối, đột nhiên ngay lúc này, phía sau đỉnh đầu phảng phất soi vào một tia ánh sáng, bất ngờ không kịp đề phòng, chiếu sáng bả vai hắn, làm cho hắn đột nhiên cảm nhận được một ít tâm hồn đã sớm rung động trước đây. Đó cũng là một chút ánh sáng trong cuộc sống của mình, khắc sâu trong tâm hồn, ẩn giấu ký ức thuần khiết tốt đẹp. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, hắn tự nói lẩm bẩm, cố gắng hết sức để kìm nén sự run rẩy của cổ họng, để nó không được truyền đi và trở thành một nền âm thanh đáng xấu hổ trong kênh. Không biết xấu hổ, lão lưu manh, đây đều là chính anh dùng sao? Anh lại không cần thứ này, hoặc là trong 2 năm qua anh dùng cái này. Anh dùng nó cho ai, cho chân ngắn xấu xí bên cạnh anh? Bùi Dật nói lời này trên mặt cũng không có biểu cảm gì, hàng mi rũ xuống lộ ra một chút thất vọng cùng bất lực. Tuy nhiên, hơn phân nửa là khinh thường nhì cữu cữu của hắn mấy năm nay ánh mắt đi xuống, phẩm vị tuột dốc không ngừng, yêu tinh nuôi bên người càng lúc càng tệ. Lúc này có người vẫn lo lắng, không ngừng tự trách mình. 002 nói thấp giọng, vừa rồi có vấn đề, chúng ta đã bại lộ ở đâu? Bùi Dật không nhanh không chậm đóng dương lại, không bại lộ anh ta cũng đoán được, anh ta lại không ngu không ngốc. 001. Tôi đổi thẻ cửa vừa được sao chép vào túi trong bộ Âu phục của anh ấy, đổi lấy tấm thẻ cửa giả mà anh để lại. Tôi không có vấn đề gì. 003. Đại hoa tỷ, hôm nay thân thủ kém sao? 001. Tôi không có kém, sao có thể? Bùi Dật, cô như thế nào cất tấm cắp 001, bỏ vào túi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là cứ theo bình thường bỏ vào thôi, mặt tên và hành trình của thẻ hướng ra ngoài, chip điện tử hướng vào trong. Không phải lỗi của cô. Bùi Dật thở một hơi cười. Tôi đã quên nói cho cô, Trương Thiệu Trì người này chính là ngược lại với người khác. Anh ta mỗi lần cất thẻ vào túi đều là mặt trừ hướng vào trong, chip hướng ra ngoài. Anh ta mê tín, như vậy mới cảm thấy cắt lợi, có thể vượn tài, 001. Lão này có tật xấu à, Bùi Dật. Loại chuyện nhỏ này chỉ có tôi biết, 002. Sau khi cất chiếc dương lại như cũ, Bùi tiên sinh lại thuận tay mở ra tủ treo quần áo bên cạnh. Một hàng áo màu trắng nhảy vào mắt hắn, phá vỡ lớp bình tĩnh và tự chủ cuối cùng trong mắt hắn. Một bên của tủ quần áo được treo gọn gàng 3 bộ đồ, tất cả đều rất nghiêm túc, nói cách khác là đơn điệu và vô vị. Chiếm hơn một nửa vị trí bên phải là một hàng áo sơ mi trắng màu trắng tinh khiết, không cầu kỳ, giống như chỉ cần vào cửa hàng trực tiếp vung thẻ, mua ngay cả tà áo sơ mi trắng một lần cùng một kích cỡ. Mỗi chiếc áo sơ mi trắng được trang bị một chiếc áo thun trắng để mặc lót bên trong. Đặt một chiếc thun trắng để mặc lót bên trong vào mỗi chiếc áo sơ mi để dễ dàng lấy vào mỗi buổi sáng, đó là thói quen từ nhiều năm nay. Anh ta vẫn ăn mặc như vậy và vẫn không thích đi tất, trong tủ không có tất. Tầng dưới của tủ là 2 đôi giày da thủ công tinh xảo của Ý, hàng xa xỉ của nam giới, được làm theo đơn đặt hàng vì anh ta không mang tất. Hốc mắt Bùi Dật hơi nóng, một dòng nhiệt nóng nóng bỏng với nhiệt độ ký ức đốt cháy tầm mắt làm cho trước mắt chậm rãi mơ hồ. Trọng tâm của hắn gần như rơi vào tủ quần áo lớn, nhào vào vòng tay của áo sơ mi trắng. Trái tim dường như lõm vào trong, sững sờ nửa ngày không dừng lại, trong kênh tràn ngập một giai điệu truyền vào không khí hòa vào sự run rẩy dữ dội của cổ họng. Nhạc nền tai nghe đột nhiên bùng lên cao hơn. Đã có cảnh báo, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, như không có nghe thấy, 003. Anh ta đã quay lại, 003. À, sếp, 003. Hành lang, ngoài cửa cách đó 10 mét. Đi thôi, đi thôi. Trương Thiệu Trì vẻ mặt như lạnh như băng, cảm giác phẫn nộ trên mặt không giống chạy tới bắt trộm, ngược lại có chút giống như đến bắt gian. Anh ta một tay đưa vào dưới áo khoác, tay kia rất vững vàng rút thẻ ra khỏi vạt áo, đứng yên ở ngoài cửa. Vuốt và quét dấu vân tay trong một lần. Súng đã được nạp đạn và giữ ở giữa lòng bàn tay, anh đạp cửa, ngước mắt và nâng súng lên, nhắm vào đôi lông mày thanh tú mà anh tưởng tượng trong khoảng không, chính giữa lông mày. Trong phòng, có một đám sương mù kỳ lạ hơn khói từ các lớp hành lang. Trương Thiệu Trì thập phần cảnh giác, từng bước đi vào, tầm mắt giống như đại bàng nhanh chóng đào qua, thậm chí theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí hành lý góc tường, không sai lệch chút nào. Đầu giường dường như khiến cho anh ta một chú ý, Trương Tổng bước nhanh về phía trước, và giây tiếp theo, máy lọc không khí đặt cạnh bàn cạnh đầu giường phát ra một loạt tia lửa, nổ tanh tách và một làn khói đen kèm theo mùi khét. Không có, sương mù chỉ đơn giản là có khói trong phòng. Trương Tổng theo bản năng lui về phía sau, hai bảo an ngoài cửa cùng lúc xông vào. Lập tức lại trợn tròn mắt, bước chân lảo đảo cố gắng lui về phía sau, thứ bốc khói lên, thoạt nhìn muốn nổ tung. Chiếc ghế bị đập vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn mờ ảo và cảnh hơi hỗn loạn khiến bảo an không thể phát hiện, bóng dáng áo đen gầy như vỏ đao, bám sát vào bên cạnh tủ quần áo, với một động tác khéo léo quỷ dị bước chân dài, lướt qua phía sau bảo an, nhẹ nhàng giống như lông vũ lướt qua vai hoặc bông tuyết rơi trên quần áo, chỉ để lại một cái bóng dài trên thảm gần cửa. Trên mặt đất bóng dáng ở cửa phút chốc biến mất chưa kịp để lại dấu vết. Trương Thiệu Trì giận đến muốn ném người ra ngoài, đẩy hai tên ngu xuẩn gần như đã kéo anh ta đi này ra xa. Anh ta biết ai đã đến, là ai động tay chân, trong lòng chắc chắn sẽ không đoán sai. Cho nên anh ta cũng không tin người nào đó sẽ không nhớ tình cũ, ở trong phòng anh, sẽ trực tiếp bố trí bom nổ chết anh. Động cơ của thứ này đã cũ, bộ lọc bị cháy và phát nổ sinh khói. Trương Tổng run rẩy cánh tay, sửa sang lại vạt áo bộ Âu phục, không cần chờ mấy tên gia hỏa kinh hồn bất định phía sau đi lên kiểm tra. Bật đèn bàn lên, cầm lấy tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường, anh mất khoảng 10 phút trước mắt mọi người, nhìn trái nhìn phải, đưa ra ánh sáng nhìn kỹ hơn, cuối cùng xác định rằng đó thực sự là một tờ giấy trắng tiện tay đặt lên, không cần dùng thuật che mắt nào. Không để lại cho anh ta một từ. Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, còn chưa kịp hỏi, lo lắng và nghi ngờ thậm chí còn có oán giận đã tích lũy trong nhiều năm. Muốn đập hắn một trận mà hỏi, em lên tàu có mục đích gì, hộp xì gà của gã người Nga có phải em động tay động chân hay không? Em cố ý để cho tôi phát hiện hắn đang ở trên tàu lăn lộn quấy rối, làm hỏng việc làm ăn lớn của tôi. Em có biết cái gã kia đang làm gì hay không, dầu mỏ súng ống đạn dược ma túy còn có buôn bán da thịt tâm ngoan thủ lợi, không kiêng nể gì, em điên rồi sao? Em thiếu tiền đến nỗi định cướp thịt từ miệng sói. Em tưởng rằng giang hồ thuần lương thế đạo thiên hạ thái bình, mỗi người đều kiếm tiền giống tôi đây còn có điểm dừng, gặp một con ngựa lại chia cho hắn một nửa. Tiểu tử, tôi sẽ cho em tiền để mua nhà, em ngay lập tức lăn ra khỏi con tàu này, tìm nơi an toàn lăn đi cho tôi. Thư ký nhanh tay đưa cho ông chủ của mình bộ quần áo khác tắm giữa thay đổi. Trương Tổng mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, mất hồn mất vía đến, một hàng nút đều lười cài lại, vẫy tay để cho tất cả những người phía sau biến mất. Ông chủ là người muốn làm gì đều không thể hiện ra, luôn giữ uy nghiêm, làm cho mọi người chung quanh kính sợ, thỉnh thoảng phải đoán những gì người đàn ông này đang suy nghĩ. Cho dù lúc này tâm như tê dại, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, chính là giả vờ bức bách nổi lên bao nhiêu sóng tóm lại một chữ cũng sẽ không tiết lộ cho người khác. Cũng là tâm linh tương thông, ma xui quỷ khiến anh mở cửa tủ quần áo bên vách tường ra, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Một dải áo sơ mi trắng tinh cùng kích cỡ, treo ở đó, không thiếu một chiếc. Chỉ là đối với mỗi chiếc áo sơ mi được mở, không cài cốc, ban đầu, hàng cốc thứ hai và thứ ba dưới đường viền cổ áo đều được cài lại rất cẩn thận sao cho chiếc áo sơ mi ôm gọn chiếc áo phông bên trong. Trương Thiệu Trì đột nhiên nắm lấy một chiếc áo sơ mi, ghé sát vào đường viền cổ áo và ngửi thật mạnh, muốn từ giữa những loại vải đó ngửi thấy mùi hơi thở của một người đã từng chạm vào những bộ quần áo này lưu lại. Chiếc tủ lớn đầy mùi thơm nguyên bản của gỗ xoài, còn có mùi hơi người còn sót lại sau khi mở tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiên Sinh cũng đứng trước cửa tủ, nghiêng mạnh về phía trước, toàn bộ khuôn mặt dán vào vị trí ngực của chiếc áo sơ mi đó, dường như rất lưu luyến. Hắn môi vểnh lên di chuyển lên dọc theo đường khóa, vừa xoa vừa hôn, người rồi cắn nhẹ vào mép khâu, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp cái nút thứ hai đến ướt đẫm rồi lại dùng răng cùng lưỡi phối hợp cắn nhẹ liền đem cái nút đó cài lại. cởi bỏ hoặc cài lại đặc biệt thuần thục chính là hắn trước kia thường chơi như vậy. Hắn như cầu xin hôn cổ áo sơ mi từ nhiều hướng, ở nơi hắn có thể cọ vào góc cằm của người đàn ông. Hắn trông kỳ thật phi thường gợi cảm khi ở trên giường chỉ có rất ít người may mắn nhìn thấy nó. Trương Thiệu Trì người này tuyệt đối không tính là chính nhân quân tử sạch sẽ, mà là ngạo khí, hơn nữa lại cực độ tự kiêu cố đáng, cực kỳ kén chọn đòi hỏi đối tác cho rằng nhìn không thích mắt cũng không xứng được anh ta ngủ. Bùi Dật kết thúc nụ hôn, lau khô môi, vươn tay về phía bên trong tủ, ấn mạnh hai ngón tay vào. Trương Tổng ước chừng là đem tủ quần áo nửa cũ nửa mới trong phòng này, từ trong ra ngoài đều ngửi qua một lần. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ván bên trong, hai ngón tay để lại dấu vân tay rõ ràng, có thể nhận ra dấu vân tay rõ ràng. Đường đường là Trương Tổng đối với kia hai vết nhỏ kia, mê muội dường như lại nhìn chằm chằm nửa phút đồng hồ. Anh gọi thư ký của mình trở lại một lần nữa, và nói. Tủ quần áo này, cậu đi hỏi người quản lý dịch vụ khách hàng để cung cấp cho một mức giá, mua tủ này, nhớ mang theo nó xuống tàu. Anh đóng cửa tủ một lần nữa chặt chẽ, sợ mở ra gió sẽ làm hương vị trở nên mờ dần. Trong nửa giờ nữa, các thành viên trong nhóm sẽ gặp nhau. Đằng sau lớp giáp sắt của con tàu, máy móc phức tạp và nặng nề gầm rú, khiến những bộ xương sắt thép khổng lồ di chuyển chậm rãi trên mặt biển tối tăm và vô hình. Khoang dưới cùng, thợ đóng tàu làm việc vào ban đêm mặc quần áo làm việc. Quần áo làm việc với vết dầu đen thỉnh thoảng thiếu hai bộ thợ đóng tàu lầm bầm trong tù bị hỏng, nguyền rủa những con chuột xám lớn ăn cắp quần áo của mình. Thang máy tải hàng gần phòng máy, công nhân dọn đồ đạc ra ngoài cửa thang máy tải hàng đóng lại và mở ra nhưng sau một tiếng ồn bị bóp nghẹt nó bị kẹt ở giữa hai tầng tạm thời không thể di chuyển được. Một gian 4 mét vuông được để lại trên trần của thang máy tải hàng. 4 mét vuông, vừa vặn chứa được thân thể của 4 người, chỉ cần siết chặt một chút là hai vai và đùi bị ép chặt vào nhau, chỉ có thể nói chuyện nhỏ giọng nhất. Giờ anh có thể nhìn thấy bảng điều khiển điện tử ở tầng dưới rồi, sếp. Phạm Cao đẩy màn hình trên đùi lên để hiển thị. Hãy để thang máy tải hàng dừng ở đây trong 15 phút, không cần lâu lắm. Bùi Dật nói, không, vấn đề, Phạm Cao nhẹ nhàng trả lời. Tôi vào phòng Trương Tổng ghi lại thẻ cửa. Bùi Dật lại hỏi, hệ thống điều khiển điện tử ở hành lang các tầng trên, hiện tại mình không nắm được nhưng trước đó mình đã hack được hệ điều hành của quản lý chăm sóc khách hàng rồi, he he, giờ chia sẻ mật khẩu và quản lý với người quản lý. Dữ liệu, hồ sơ thẻ chìa khóa anh dùng để vào phòng của Trương Tổng đã bị xóa, và dù sao thì anh ấy cũng không thể lấy được dữ liệu. Thân mật chen chúc bên cạnh đội trưởng Bùi, cậu bé mang kính tròn, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đội phản khống chế hacker tinh anh của Cục Tình báo đặc biệt vi của họ, một tên mọt sách chết già và không trong sạch, họ luôn bị đội trưởng và các thành viên trong nhóm cười nhạo. Vai không thể gánh, tay không thể nhấc và ngay cả một con chuột cũng không dám bóp chết, còn có thể hỗn ăn hỗn uống cùng nhóm chấp hành nhiệm vụ, mỗi lần thụ huân khen ngợi đều có thể có một phần, bởi vì trong nhiều trường hợp cậu bé này thực sự rất tốt và đáng tin cậy. Đội trưởng trước đó của nhóm A003 ở sa mạc Bắc Phi 2 năm trước, một lỗi bất ngờ đã xảy ra trong một nhiệm vụ. Vì là radio căn cứ, dự phòng của nhóm kẻ thù đã bẻ khóa nơi ẩn náu, đó là một cái chết. Đội trưởng đã không thể đưa 003 của mình trở lại an toàn. Sau khi trở về Bùi Dật theo báo cáo cấp trên, nói hacker máy tính mới nên đổi, phiền các ngươi tìm một cậu nói nhiều hơn một chút, miệng nghèo khó, có thể không ngừng cùng tôi ở trong kênh cằn nhằn. Vốn là một đám nhà chết IT nhàm chán, còn thẹn thùng nét đẹp nội tâm không yêu nói chuyện, ba chân đều đá không ra một cái rắm thì đến ngàn vạn lần không cần phái tới đội A chúng ta xông vào tổ A tiền tuyến phải nói nhiều lời không biết xấu hổ, tìm cho tôi một cái như vậy. Sau đó cấp trên đã cử người có nhiều chữ nhất mà họ tìm được trong Cục Tình báo đặc biệt vi, ngoài chuyên môn nghiệp vụ cậu còn phải có trách nhiệm tháp tùng đội trưởng tán gẫu. Bùi Dật sau lại nói thật với cấp trên hắn. Vì cậu ta nói quá ít, rất nhiều lần nửa giờ cũng không báo cho tôi vị trí và báo bình an, tôi cho rằng như vậy đặc biệt tốt, đặc biệt để cho tôi thanh tĩnh lo lắng. Nếu cậu ta có thể nói chuyện với tôi một lần trong 5 phút thì khi cậu ta không nói gì trong 5 phút tôi biết cậu ta đã xảy ra chuyện, tôi sẽ có cơ hội cứu cậu ta, cậu ấy sẽ không chết. Vết dầu trên người cậu cọ vào quần tôi, Bùi Dật liếc mắt nhìn thằng nhóc Phạm Cao một cái, rất ghét bỏ. Cậu ở đâu có được bộ quần áo làm việc chưa từng được giặt trong một tuần? Sếp, trên người anh có mùi nước hoa Cologne, anh không dùng nhãn hiệu này trước đây. Phạm Cao quả nhiên nhịn không được 2 giây, hướng mũi đầy kính lên. Anh lại đổi khẩu vị mới rồi sao? Bùi Dật không cho ý gì, không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với thằng bé này. Hắn không thay đổi hương vị mới, chỉ là vẫn còn nhớ một chút hương vị cũ. Đó là thứ trên bàn trong phòng tắm của Trương Tổng, hắn phun vào bên trong cổ tay của mình. Chất lỏng thấm vào trong mạch máu từ từ chảy, trái tim nhảy, sẽ phát ra mùi thơm. Giống như trong sự bình tĩnh mang theo một dòng chảy ám ảnh mãnh liệt sâu thẳm trong tâm trí, cần anh ta cố tình kiềm chế, để chống lại những cảm xúc nhỏ nhất mà anh ta chưa bao giờ có trong một thời gian dài. Cách chương.